Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ngày nào mới thành công, cũng biết con đường phía trước đầy chông gai, không dễ dàng như họ tưởng tượng, nhưng vì hắn yêu y quá nhiều, nên đối với chàng trai trẻ như hắn, chỉ cần được cùng bạn bè vạch ra những kế hoạch ngây thơ đơn giản nhất, cũng đủ khiến hắn hân hoan đón chào bình minh này trời sắp sáng rồi. Tiểu Ái khẽ nói, Phù Diệp kéo bình phong, nhìn qua khe hở ánh sáng mờ ảo trên cửa sổ. Tiểu Ái thấy hắn vui mừng như vậy, không khỏi lo lắng. Vì vậy, nó nghiêm túc hơn, nhanh lên, chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch đi. Thế là hai người lại bắt đầu mưu tính. Trong lòng Phù Diệp vẫn còn sợ hãi, dù Phù Hoàng không thể rời xa hắn, hắn vẫn sợ một phần ngàn khả năng hắn sẽ mất luôn tình huynh đệ cuối cùng. Lúc đó, cả hắn và Phù Hoàng đều sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn xuống địa ngục không sao, nhưng không thể kéo Phù Hoàng theo. Vì vậy, hắn và Tiểu Ái đều nhất trí rằng, phải khiến Phù Hoàng cũng có ý nghĩ khác ngoài tình huynh đệ, mới có thể hành động tiếp. Phải khiến Phù Hoàng cảm thấy, con người hắn, quan trọng hơn thân phận của hắn. Phải khiến Phù Hoàng mong muốn hắn không phải là đệ đệ y, hắn sẽ dùng hết khả năng để quyến rũ y. Với Phù Hoàng, quyến rũ thể xác có lẽ không hiệu quả. Y chưa chắc đã hứng thú với cơ thể hắn, thậm chí có thể rất ghét. Ghét thì không đến nỗi. Phù Diệp nói, ta xinh đẹp như vậy. Hắn không phải nói đùa. Nhiều kẻ thẳng nhìn hắn cũng mê mẩn. Nhưng để quyến rũ Phù Hoàng, kiểu quyến rũ hời hợt này chỉ là phụ trợ. Có thể dùng thì dùng. Nhưng thứ thực sự giữ chân y, phải là tình cảm. Là thứ tình cảm đau khổ, méo mó không thể tách rời của họ bây giờ. Hắn muốn khiến tình cảm này càng thêm đậm sâu, méo mó đến mức tội khi quân cũng không phải là tội, méo mó đến mức không một hoàng đế và hoàng hậu, sủng thần, vương gia nào trên đời này có thể sánh bằng. Phù Diệp nghĩ đến việc sau này họ có thể có thứ tình cảm bê, ảnh hát. Quản nhưng khăng khít như vậy, liền cảm thấy phấn khích. Tiểu Ái, hai người thật là trời sinh một đôi. Hắn không dám tưởng tượng sau này hai người này ở bên nhau sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ như lửa gặp củi khô, sống chết không rời. Có lẽ sẽ như chuẩn mão tương khế, sun mao xiang chi. Chuẩn mão tương khế là một thành ngữ tiếng Trung, xuất phát từ kỹ thuật mộc cổ truyền, dùng để chỉ sự khớp nối hoàn hảo, ăn ý và hài hòa giữa các bộ phận, ám chỉ sự gắn bó không thể tách rời. Phù Hoàng thường ngủ rất ít, trời chưa sáng đã dậy. Nhưng hôm nay Tần nội giám và những người khác đợi ở ngoài rất lâu mà không nghe thấy động tĩnh, liền bảo các nội quan mang khăn mặt nước nóng lui xuống. Hôm nay có vương gia ở cùng, hoàng đế có lẽ sẽ ngủ ngon. Lão đứng ngoài canh, nhìn trời dần sáng. Hôm nay trời đẹp, ánh bình minh chiếu lên mái ngói đỏ tường biếc. Lão nghe thấy tiếng động bên trong, mới bước vào. Vào trong thấy Phù Hoàng vẫn đang ngủ, nhưng Phù Diệp đã dậy rồi. Lão hạ giọng. Vương gia dậy sớm quá, ta phải về rồi, Phù Diệp nói, có buổi học sáng, hắn còn phải đi học bên ngoài, đây cũng là việc chính, hắn không chỉ phải cho Phù Hoàng tình yêu, mà còn phải trở thành cánh tay phải của y, điều này thậm chí quan trọng hơn đê, ục vê, ọng cá nhân của hắn. Nhờ nội giám đại nhân chuẩn bị kiệu cho ta, Tần nội giám nhận thấy hoàng đế dường như sắp tỉnh, giọng càng thấp. Lão nô đi sắp xếp ngay, lại nói với Phù Diệp. Bệ hạ đã lâu không ngủ được lâu như vậy. Phù Diệp liếc nhìn Phù Hoàng, nói khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi người mang nước vào đi. Phù Hoàng nằm trên giường nghĩ, rốt cuộc vẫn phải đi. Một đêm ngắn ngủi, như một giấc mộng. Uống rượu độc giải khát như vậy, không khác gì tìm đến cái chết. Tình huynh đệ giả tạo này sụp đổ chỉ là sớm muộn. Phù Hoàng ngồi dậy, chỉ thấy mấy nội quan bước vào sau bình phong, hầu như không phát ra tiếng động. Rất yên tĩnh. Rồi y thấy Phù Diệp C, L, T sau bình phong. Áo lót trắng như tuyết tuột xuống, lộ ra làn da còn trắng hơn. Khiến y nhớ đến quả vải mới bóc, thân thể mịn màng ấy, dường như tỏa ra hương thơm. Đặc biệt là eo thon mông trắng, dù chỉ thấy mờ ảo một chút, cũng đẹp đến nghẹt thở. Y sững lại, nhìn Phù Diệp cúi đầu mặc quần áo. Bóng người mờ ảo sau bình phong. Hắn mặc một chiếc long bào màu vải chín đậm, cúi đầu đeo lên tấm ngọc bài màu đen vẽ rồng mà y tặng. Hắn vẫn luôn mang theo nó. Y nghĩ, Phù Diệp bị y làm bại hoại đến mức này, không biết trong tình huynh đệ của hắn, có có bao nhiêu phần là sự phục tùng méo mó. Như thể dù y bây giờ đẩy Bình Phong bước vào, hắn cũng sẽ không phản kháng. Phù Diệp cúi đầu buộc ngọc bài vào đai lưng, thấy Phù Hoàng dậy, hắn buông tay, tấm ngọc đen đung đưa bên hông, người bám vào Bình Phong nói. Hoàng huynh, buổi sáng tốt lành. Tần nội giám thấy Phù Hoàng dậy, liền gọi một nhóm nội quan khác đến hầu hạ. Họ cuốn rèm lên, dẹp bớt Bình Phong, giờ trời nóng dần, mấy cánh cửa cung cũng mở ra, gió nhẹ thổi vào, cùng ánh bình minh tràn ngập điện lớn. Khác với hắn, Phù Hoàng mặc quần áo hoàn toàn do Tần nội giám và những người khác phục vụ, sắc mặt không chút xúc động. Y quá cao, Bình Phong chỉ đến ngực y, hắn thoáng thấy một phần vai rộng. Lòng hắn trùng xuống, bước tới. Phù Hoàng quay đầu nhìn hắn, Tần nội giám cũng nhìn hắn. Phù Diệp mặt nóng bừng, tiểu ái, quyết đoán nhanh chóng, ta phục. Hắn nhẹ giọng, để ta làm đi. Tần nội giám sửng sốt, nhìn Phù Hoàng. Phù Hoàng nói, không phải đang vội ra khỏi cung sao? Trước đây không cũng có hầu hoàng huynh mặc áo sao? Phù Diệp nói, thần đệ hiếm khi vào cung, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội, hết lòng lấy lòng hoàng huynh. Nói rồi đã nhận áo lót trắng từ tay Tần nội giám. Phù Hoàng lúc này đã mặc quần lụa, C-T-A-N, rõ ràng gầy hơn trước. Trước đây còn có vẻ đẹp lạ thường của xương cốt, giờ nhìn thật sự quá gầy, người đầy mùi thuốc, bị nhiệt độ cơ thể hun nóng, tỏa ra hương thơm đắng ấm áp. Phù Diệp thấy xót xa cho y, lại thấy có lỗi vì mục đích không thuần khiết của mình, chỉ mím môi hầu Phù Hoàng mặc áo lót, rồi quỳ xuống trước mặt y cài khuy. Hắn chỉ quỳ một chân, tư thế này đối diện ngay bụng dưới Phù Hoàng, lòng bối rối, cài khuy mấy lần không xong, mặt mình lại đỏ bừng, chỉ cảm thấy C-S-K-N của Phù Hoàng hơi phồng lên, dường như hơi nóng và mùi thuốc càng nồng. Hắn có cảm giác như phồng lên rõ ràng hơn, như có phản ứng vậy, rồi nghe Phù Hoàng nói, để ta tự làm, đầu ngón tay Phù Hoàng lướt qua mờ u bàn tay hắn, Phù Diệp lập tức đứng dậy. Tần nội giám bên cạnh thấy vậy lập tức lùi ra sau Bình Phong. Phù Hoàng tự mình mặc áo ngoài, Phù Diệp lại bước tới hầu hạ, áo của hai người chạm vào nhau, hắn cúi mắt, nghĩ mình thật bị Phù Diệp hành hạ đến chết mất thôi. Tần nội giám lại dâng lên một chiếc đai lưng bằng ngọc hắc diệu thạch. Phù Diệp cầm lấy, hắn quyết tâm, đứng thẳng trước mặt Phù Hoàng, tay cầm khóa đai, hai tay vòng qua ôm lấy eo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cài rất thuận lợi, xong rồi hắn cũng không nhìn Phù Hoàng, chỉ nói với Tần nội giám bên cạnh. Ta tan học lúc giờ Dậu, trước giờ Tuất sẽ đến Thiên Môn, nhờ nội giám lúc đó cho người đến đón ta. Giọng Tần nội giám tuy nhỏ nhưng đầy vui mừng. Lão nô biết rồi, nói xong nhìn Phù Hoàng. Phù Hoàng không biểu lộ gì, con người này không biểu lộ tức là đồng ý, xem ra Phù Hoàng cũng rất nhớ hắn. Nghĩ đến việc y có thể nhẫn nhịn cả đệ đệ có ý nghĩ như vậy với mình, Phù Diệp cảm thấy phần thắng trong lòng càng lớn. Lúc này nén một hơi, chỉ cảm thấy mặt mình quá nóng, liền cáo từ ra ngoài ngay. Lúc này hắn trông thực sự như một vị vương gia quý tộc, trên người toát ra khí chất đầy tham vọng, áo bào phất phơ. Sáng sớm Phù Hoàng đã bị hắn hầu hạ đến nổi lửa, chỉ cảm thấy cơ thể mấy ngày nay ốm yếu cũng trở nên phân chấn. Thấy nội quan định mang quần áo Phù Diệp mặc hôm qua ra ngoài, liền trầm giọng. Để đấy, Tần nội giám hiểu ý, lập tức ra hiệu cho họ lui. Ngẩng đầu thấy Phù Hoàng dường như đau đầu, vội hỏi. Bệ hạ khó chịu sao? Phù Hoàng nói, sớm muộn gì cũng chết dưới tay đệ ấy. Tì, NSD, ục không tìm được lối thoát, tựa như không có hồi kết, chỉ sợ đến chết y cũng phải chịu đựng sự giày vò này. Đáng lẽ Phù Diệp đã bị sự bê. Ảnh hát, hoạn của y làm bại hoại, đây chính là báo ứng của y. Xe ngựa đã đợi ở cửa cung, Phù Diệp ra lệnh. Đến thái y viện trước, vừa rồi dưới ánh sáng mạnh nhìn, sắc mặt Phù Hoàng càng thêm tái nhợt, gần như không có chút huyết sắc nào. Tiếp theo hắn phải tự tay điều trị cho y, trước tiên phải xem tình trạng mạch của y trong tháng qua. Tiểu ái, điều trị cho y khỏe mạnh hùng dũng, một mình khó ngủ. Ta phục, Phù Diệp nói. Thu lại những thứ dâm ô trong đầu ngươi đi, ta chỉ là... Hắn chỉ là, xót xa, tiểu ái, cha, hắn có thể nói gì? Hắn chỉ có thể nói rằng, cục cưng ơi, chuyện lớn không ổn rồi. Hiện tại trong cung không có người qua lại, yên tĩnh khác thường, Có lẽ một tháng nay tâm tình và thể chất hoàng đế đều không tốt, khiến không ai dám ra ngoài. Hôm qua hắn nhân đêm tối vào cung, không biết Thái hậu có biết tin tức này không? Tốt nhất là đừng để Thái hậu biết. Hắn bảo nội quan đánh xe đi chậm lại, tiếng bánh xe đừng quá to. Tần nội dám biết giờ học của hắn, để hắn nhanh về phủ, nên chuẩn bị xe ngựa chứ không phải kiệu. Nhanh thì nhanh, nhưng đi trên đường cung, trong không gian yên tĩnh này, muốn không nghe thấy cũng khó. Sợ ma lại gặp ma, ngay khi sắp đến Thái y viện, hắn bị nữ quan bên cạnh Thái hậu chặn đường. Thái hậu mời Hoàn Vương vào Từ Ân cung một chuyến, hắn đành theo nữ quan đi một chuyến. Các nữ quan trong Từ Ân cung đều ra đón hắn, khiến hắn càng thêm áp lực. Thái hậu vẫn đang trang điểm, sau rèm hỏi, nghe nói đêm qua ngươi đã vào cung rồi. Vâng, thần nghe nói Hoàng huynh không khỏe, vào thăm một chút. Thái hậu không vội, chủ yếu là không nghĩ hoàng đế có thể kiên trì một tháng không chịu kiến Phù Diệp. Một mặt cảm thấy sợ hãi, hoàng đế lại sợ ý mình bị Phù Diệp biết đến mức này, hoàn toàn khác với phong cách ngang ngược mấy năm nay của y. Một mặt lại thấy may mắn, xem ra nắm được yết hầu của hoàng đế. Cái yết hầu này có lẽ không có tác dụng khác, nhưng bảo vệ Hoàn Vương không bị hãm hại, vẫn hữu dụng. Tổ tiên phù hộ, Phật tổ hiển linh, không uổng công bà một tháng nay ngày ngày thành tâm cầu nguyện, người gầy đi một vòng. Hoàng đế đã khỏe hẳn chưa? Thái hậu hỏi, Phù Diệp sững lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không rõ Thái hậu biết bao nhiêu nội tình, không dám hỏi, trên đường đi đã nghĩ nhiều tình huống, không ngờ Thái hậu nghe có vẻ rất bình tĩnh, dường như không giận dữ vì việc hắn vào cung. Vội nói, đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi ho. Thái hậu lại hỏi, giờ về phủ rồi sao? Phù Diệp, vâng, Thái hậu trong lòng càng yên tâm. Mẫu hậu không giữ ngươi dùng bữa sáng nữa. Về sớm đi, đừng để các phu tử đợi. Phù Diệp lại vái một vái, rồi rời Từ Ân cung. Hắn suy đoán một chút, cảm thấy Thái hậu có lẽ biết không nhiều. Nếu không chắc chắn sẽ cấm hắn vào cung. Có lẽ là thấy hắn say rượu khóc trong lòng phù hoàng, hai người họ lại thường có những hành động không giống huynh đệ bình thường, khiến Thái hậu nghi ngờ, mới bắt hắn dọn ra khỏi cung. Nghĩ kỹ lại, Thái hậu tuy nghiêm khắc, nhưng việc này bà làm không sai. Bà yêu thương hắn như vậy, thật có lỗi với bà. Xem ra thật tội lỗi, hắn có lỗi với quá nhiều người, ta biết ngươi sẽ mềm lòng mà. Tiểu ái, kẻ yêu kiều đê tiện đâu rồi? Phù Diệp thở dài. Hắn cũng không mềm lòng, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Hắn chỉ là không quen có lỗi với người khác. Phù hoàng đối xử tốt với hắn như vậy, hắn lại muốn ngủ với y. Thái hậu đối xử tốt với hắn như vậy, hắn lại phụ lòng bà. Hắn thật sự xấu xa quá. Hắn là nhân vật phản diện tệ hại. Hắn là nhân vật phản diện tệ hại. Tiểu ái, cái kiểu tự kỳ ám thị này có tác dụng không? Có, nhưng không nhiều. Phù Diệp vừa xấu hổ vừa bước vào Thái y viện. Lúc này trong Thái y viện chỉ có 3-4 người túc trực, đều là người quen. Thấy hắn đến, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nghe hắn hỏi xem tình trạng mạch, vội vàng dâng lên. Tình trạng mạch của hoàng đế là bí mật, người thường không thể xem. Nhưng vương gia đương nhiên không phải người thường. Vương gia thường xuyên cùng họ thảo luận bệnh tình của bệ hạ. Vương gia là người nằm trong lòng bệ hạ. Bệ hạ lúc thần trí không rõ, còn gọi tên vương gia nữa. Những điều này quan chép sử đều ghi lại, không phải họ nói dối. Mấy ngày nay họ đều bàn tán, vương gia này thật sự rất được sủng ái. Nếu không phải vương gia là huynh đệ ruột của bệ hạ, họ đã nghi ngờ vương gia là người tình của bệ hạ rồi. Nhưng nói lại, ai nói người tình không thể là huynh đệ chứ? Vương gia không phải đang đứng trong lòng bệ hạ sao? Lâu không gặp vương gia, hôm nay gặp lại, thật sự dung mạo tuyệt thế, tướng mạo quý nhân trời sinh. Mỗi ngày nhìn dung nhan này chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ. Hoàng đế cần nhìn nhất, có lẽ sức khỏe còn khá hơn. Đây không phải họ nói bừa, năm xưa vương gia ở trong cung, sức khỏe bệ hạ không phải đã tốt hơn một chút sao? Vương gia vừa rời cung, bệ hạ ăn ít ngủ ít, sức khỏe ngày càng kém, mới vì cảm mạo mà bệnh nặng, nguy hiểm lắm. Phù Diệp rất kính trọng họ, những ngày qua, nhờ có chư vị thái y, bệ hạ cảm mạo vừa khỏi. Đã ổn định, nhưng hiện tại bận việc triều chính, quá vất vả, ngủ không đủ, lại có bệnh cũ, bọn thần dốc hết toàn lực, cũng mong vương gia khuyên bệ hạ trân trọng long thể. Phù Diệp gật đầu, ta sẽ làm, hắn trao đổi đôi câu với Thái Y, rồi lấy tình trạng mạch. Đợi ta xem xong sẽ sai người trả lại, lúc đó sẽ cùng chư vị thương lượng. Hắn rời thái y viện, lên xe ngựa, mấy vị thái y nhìn theo xe ngựa đi xa. Trước đây hoàng đế bệnh nặng, thái y viện run sợ, sợ phạm tội, việc quan trọng nên ghi chép cực kỳ chi tiết, không thua gì quan chép sử bên cạnh hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan sát của họ, bệnh căn của hoàng đế ở tâm, dường như bị tâm bệnh quấy nhiễu, họ bất tài, không biết vương gia có chữa được không. Không đợi về phủ, Phù Diệp đã mở xem trên xe. Song Phúc kéo rèm lên, ánh nắng chiếu lên tường đỏ hai bên, ánh đỏ lại phản chiếu lên áo bào của hắn, trên đó sông vàng như muốn bay lên, càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của Phù Diệp. Hắn nghĩ, vương gia quá đẹp, rất hợp mặc áo bào sẫm màu của bệ hạ. Thái viện trần trị cho hoàng tộc đều phải ghi chép rất chi tiết, từ lúc mời thuốc đến kê đơn rồi tình trạng sau dùng thuốc đều ghi lại. Hắn xem từ ngày hắn rời cung, phụ hoàng ban đầu chỉ thường xuyên đau đầu, ngủ không yên, sau đó không muốn ăn, phẩy chấm, lở miệng, đứt quãng, có thể thấy tâm tình u uất. Hắn vừa xót xa, lại muốn cười. Hắn nghĩ phụ hoàng tâm tình u uất như vậy, tất nhiên là vì hắn. Người đàn ông có sự chiếm hữu siêu cường này, đuổi hắn ra khỏi cung, đáng đời. Đơn giản là sự thể hiện hoàn hảo của việc vừa yêu vừa hận. Song Phúc cười hỏi, bệ hạ bị bệnh gì vậy? Phù Diệp nói, bệnh tương tư, hóa ra bị bệnh, không chỉ có mình hắn. Song Phúc, hả? Phù Diệp lật qua, khóe miệng nhếch lên, nói, cũng có thể là sợ. Hắn cố gắng suy đoán tâm trạng phù hoàng lúc bắt hắn rời cung. Chỉ sợ vừa yêu vừa hận, vừa sợ vừa giận, đây đều là tội lỗi của hắn. Phù Diệp nghĩ, nhưng khi lật đến đoạn phù hoàng bị cảm hàn, hắn không cười nổi nữa. Vì hắn không biết trước đây phù hoàng bệnh nặng đến mức này. Trên đó viết ban đầu chỉ là mạch phù khẩn xuất hiện, thái y kê thuốc giải biểu ôn tân, sau đó phong hàn nhập lý hóa nhiệt, nhiệt tà ủng phế. Phù Diệp nắm chặt áo bào trên đầu gối, lật tiếp, thấy bệnh tình chuyển biến xấu, tình hình nguy hiểm, phẩy chấm, sốt cao lâu ngày, tình trạng nguy kịch, cuối cùng đến mức thỉnh thoảng mê sảng, gọi không tỉnh, phẩy chấm, mạch tế xác gần như muốn tuyệt, phù xin chư siang chu xiên, mạch phù khẩn xuất hiện, mạch nổi căng như dây đàn, dấu hiệu cảm mạo phong hàn giai đoạn đầu, xin uân chia biêu chư di. Thuốc giải biểu ôn tân, bài thuốc ra mồ hôi giải cảm, dùng vị cay ấm như quế, gừng, phân han chư xia du li hua ri. Phong hàn nhập lý hóa nhiệt, nhiệt tà ủng phế, cảm lạnh ban đầu chuyển thành nhiệt bên trong, ri xưa yong phê, nhiệt tà ủng phế, nhiệt độc tích tụ ở phổi, gây ho, khó thở, si su yêu du. Mạch tế xác gần như muốn tuyệt, mạch nhỏ, nhanh, yếu dấu hiệu nguy kịch, chỉ thấy nước mắt ngắn dài, hận mình không biết chuyện. Thái y dùng từ ôn hòa, tình hình thực tế chắc còn nguy hiểm hơn. Hắn nghĩ đến việc lúc đó phù hoàng có mệnh hệ gì, liền cảm thấy toàn thân run rẩy, tay cũng run lên. Song Phúc sợ hãi hỏi, vương gia, có chuyện gì vậy? Phù Diệp quay đầu, lau nước mắt, lắc đầu, phía sau viết. Tinh thần dần phấn chấn, phẩy chấm, bọn thần vô cùng vui mừng, chúc mừng thánh thể khang an, cầu chúc bệ hạ vạn tuế. Hắn đã không nhìn rõ nữa, nhưng nước mắt không ngừng rơi, lã chã rơi trên tập tình trạng mạch. Lúc này xe ngựa đã đi qua bao nhiêu cửa cung, hai bên tường cao vút, thiên nhai đã gần kề. Hắn lau nước mắt, ra lệnh cho nội quan đánh xe. Về Thanh Nguyên cung, Song Phúc giật mình, nói, vương gia, giờ không còn sớm nữa. Phù Diệp mắt đẫm lệ, khóe mắt đỏ hoe, nhưng giọng điệu và thần sắc cực kỳ kiên quyết. Về, ngay bây giờ, trăm kế không bằng một khoảnh khắc chân tình, cao trào nhỏ đã đến. Cách chương.